thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 17, xích sắt trượt khỏi lòng bàn tay đạm mạch, tiếng kim loại va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kỳ nghỉ, đạm mạch đã gửi trước một bản tài liệu về quy trình hợp tác cho Cảnh Hào. Tác phẩm lần này cuối cùng sẽ được làm bằng chất liệu đá cẩm thạch. Toàn bộ thời gian thi công khoảng 3 tháng. Đạm mạch cầm vài khối đá cẩm thạch với nhiều loại khác nhau. Khách hàng không yêu cầu về loại đá, nên anh phải cân nhắc xem loại nào phù hợp nhất để làm ra tác phẩm. Nhưng em chỉ cần tham gia vào giai đoạn đầu. Đạm mạch nói, giống như lần trước đã nói, chỉ cần giúp anh hoàn thành công đoạn tạo hình bằng đất sét dầu là được. Những công đoạn sau đó, từ tạo hình bằng đất sét dầu sang thạch cao, rồi từ thạch cao sang đá cẩm thạch, đều không cần sự tham gia của người mẫu. Em có thể giúp những việc khác. Cảnh Hạo nói, thạch cao, đá cẩm thạch nghe đã thấy rất nặng, mà đạm mạch lại gầy như vậy. Nhưng cậu lại có sức, có thể làm trợ lý cho đạm mạch. Đạm mạch không nói gì. Anh cầm que khuấy, điều chỉnh tỷ lệ đất và dầu trong đất sét dầu. Anh đã gửi tài liệu liên quan đến tác phẩm đầu tiên cho em chưa? Cảnh Hạo lắc đầu, đất sét dầu vẫn chưa được điều chỉnh xong. Cần một chút thời gian. Nhân lúc rảnh rỗi này, đạm mạch giới thiệu sơ qua cho Cảnh Hạo. Tác phẩm đầu tiên là Prometheus bị trói vào núi Kafka của Nicolas Sebastian Adam. Nó tái hiện lại cảnh trong thần thoại Hy Lạp, khi Prometheus sau khi lấy cáp lửa ban cho loài người, đã bị phát hiện và bị thần Zeus trừng phạt. Đạm mạch từ chối lời đề nghị chủ động giúp anh khuấy đất sét dầu của Cảnh Hào, ra hiệu cho cậu đến tủ sách bên cạnh cửa trước lớp học để lấy một tập tác phẩm ra. Tầng thứ 3 của tủ sách, cuốn thứ 4 từ bên trái, tên là Tuyển tập tác phẩm điêu khắc thời Baroque. Trang có kẹp sách chính là trang đó. Prometheus đã bị rớt xích trên vách đá của dãy núi Kafka vì tội ăn cắp lửa. Hàng ngày đều bị một con đại bàng thần cấu xé. Gan bị ăn hết vào ban ngày, nhưng lại mọc lại vào ban đêm. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, chịu đựng sự hành hạ không ngừng. Đây được coi là một trong những cảnh nổi tiếng của thần thoại Hy Lạp. Cũng có rất nhiều nghệ sĩ vẽ tranh, điêu khắc, thậm chí là trong các trò chơi 3A hiện đại lấy bối cảnh thần thoại Hy Lạp cũng có tái hiện lại cảnh này. Vì vậy, mới có khách hàng tìm đạm mạch để đặt một bản sao. Và trong rất nhiều tác phẩm, những người sáng tạo có tính cách và thói quen khác nhau, đương nhiên cũng có những cách hiểu khác nhau. Edward Wheeler đã thêm cảnh các nàng tiên cá Oceanid vây quanh Prometheus bị xiềng xích để bày tỏ sự quan tâm. Prometheus Bound and the Oceanid là một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch năm 1879 của nhà điêu khắc người Đức Edward Wheeler, đặt tại Art National Gallery ở Berlin, Đức. Chủ đề của tác phẩm này bắt nguồn từ vở kịch Prometheus Bound. Theo truyền thống được cho là của Aeschylus, Edward Wheeler, 9/8/1828 tại Hilberghausen, 29/12/1895 tại Rome, là một nhà điêu khắc người Đức. Bức tranh sơn dầu của Rubens thì thể hiện cảnh Prometheus bị treo nửa thân người và bị đại bàng thần dẫm lên đầu để mổ gan, nhằm thể hiện sự đau khổ của nhân vật. Prometheus Bound là một bức tranh sơn dầu của Peter Paul Rubens, một nghệ sĩ Baroque người Flemish đến từ Antwerp, chịu ảnh hưởng của vở kịch Hy Lạp. Prometheus, người bạn của loài người, Peter Paul Rubens đã hoàn thành bức tranh này trong xưởng vẽ của mình với sự hợp tác của Frank Schneider, người đã vẽ con đại bàng. Nó vẫn thuộc sở hữu của ông từ năm 1612 đến năm 1618, khi nó được trao đổi trong một nhóm các bức tranh do Rubens hoàn thành cho người Anh Sir Dudley Carleton để đổi lấy bộ sưu tập tượng cổ điển của ông. Tác phẩm này hiện đang nằm trong bộ sưu tập của Palais des Beaux-Arts de Lille. còn tác phẩm của Adam được coi là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất, còn được lưu giữ tại bảo tàng Louvre, bởi vì sự căng thẳng đầy ấn tượng mà thành phẩm thể hiện ra, khiến người ta phải choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảnh Hạo tìm thấy tập tác phẩm mà Đạm Mạch đã nói. Mở ra trang có kẹp sách, bức tượng đá cẩm thạch mang tên Prometheus bị trói vào núi Kafka. Đó, trực tiếp đập vào mắt Cảnh Hạo, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, toàn thân với những cơ bắp đẹp đẽ tràn đầy sức mạnh, đang bị xiềng xích trói chặt tay chân, bị nhốt trên vách đá của dãy núi Kafka. Trên người không một mảnh vải che thân, chỉ có một mảnh vải vừa đủ che phần dưới bụng. Một chân anh ta chống đỡ cơ thể, chân còn lại co lên đạp vào tảng đá nhô ra ở bên cạnh để lấy lực. Do bị ma sát quanh năm suốt tháng, các khớp cổ tay và cổ chân đã bị mòn đi. Anh ta chính là Prometheus đã ăn cắp lửa. Bên cạnh còn có một con đại bàng thần khổng lồ bay đến từ xa, mổ xé nội tạng của anh ta ra từ bên sườn. Đôi mắt đại bàng tràn ngập sự hung ác và tàn bạo của Zeus, vị thần Titan thế hệ thứ hai vốn dũng mãnh anh dũng. Giờ đây lại bị xiềng xích trên đỉnh núi cao. Cơn đau khiến anh ta không thể kìm nén mà lộ ra vẻ mặt đau khổ gào thét, khiến người ta cảm thấy xót xa, nhưng cũng có một vẻ đẹp tàn phai kỳ lạ, khiến người ta không thể rời mắt. Và đây cũng sẽ là hình dáng mà cậu cần thể hiện trước mặt Đạm Mạch. Anh Đạm Mạch, khi Cảnh Hạo ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Đạm Mạch không biết từ lúc nào đã cầm hai sợi xích sắt trong tay. Những sợi xích sắt giống hệt với sợi xích sắt trên bức tượng Prometheus bị trói vào núi Kafka trong cuốn sách mà cậu đang cầm. Anh, Cảnh Hạo nói lắp. Sợi xích sắt màu đen huyền trượt khỏi lòng bàn tay Đạm Mạch, phát ra tiếng kim loại va chạm. Dưới làn da trắng nõn của Đạm Mạch, ánh kim loại của sợi xích càng trở nên sâu và trầm hơn, toát ra một luồng khí lạnh từ trong ra ngoài. Anh đi đến trước mặt Cảnh Hạo, vẻ mặt vẫn bình thản, như thể thứ anh đang cầm không phải là sợi xích để trói người, mà chỉ là một chiếc khăn quàng cổ bình thường. Cởi áo ra, Đạm Mạch ngước mắt lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có một ma lực khiến người ta không dám chống lại. Còn ngây người ra đó làm gì? Cảnh Hạo đáp một tiếng, cởi áo ngoài ra, để lộ lồng ngực vạm vỡ. Khoảnh khắc ngón tay cậu đặt lên thắt lưng, tay cậu đã bị ngón tay của Đạm Mạch khẽ ấn lại. Vội vàng thế làm gì? Không phải đã nói với em rồi sao? Chỉ làm tượng bán thân thôi. Cảnh Hạo, à, một tiếng khô khốc, cậu nhìn thấy trên mặt Đạm Mạch lại xuất hiện cái biểu cảm cười như không cười mà cậu không thể nào đọc được. Rèm cửa hai bên phòng làm việc được kéo lại, ánh đèn trong phòng lập tức mờ đi. Đạm Mạch quay người lại, liếc nhìn Cảnh Hạo, cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước lớp học. Trên tường có gì sao? Đạm Mạch liếc nhìn qua đó. Bảng đen rất sạch sẽ. Ánh mắt anh lại nhìn lên trên. Rồi anh nhớ lại, lúc đó khi Cảnh Hạo gõ cửa đến ứng tuyển người mẫu, trên màn hình máy chiếu phía trước lớp học đang chiếu tấm ảnh dự thi của cậu. Lúc này, tấm ảnh không còn ở đó nữa. Nhưng người trong ảnh lại đang sống động đứng trước mặt anh. Một cảm xúc mạnh mẽ không thể diễn tả bằng lời dâng lên trong lòng Đạm Mạch. Khi anh ngước mắt lên lần nữa, ánh sáng trong đôi mắt màu nhạt đó đã hoàn toàn khác so với lúc nãy. Đạm Mạch khẽ cử động ngón tay, đôi mắt híp lại vì phấn khích. Nói thế nào nhỉ, đã lâu lắm rồi, anh không có một cảm hứng sáng tạo mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt Cảnh Hạo đi theo bóng dáng của Đạm Mạch, nhìn anh khóa trái cửa lớp học. Anh ơi, Cảnh Hạo cảm thấy Đạm Mạch dường như đã thay đổi ở đâu đó. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi, khí chất của cả người đã hoàn toàn khác. Không, cũng không hẳn là khác. Giống như cái mặt mà Đạm Mạch khiến cậu luôn khó đoán, đột nhiên được phóng đại lên vô hạn. tay, Đạm Mạch nói một chữ. Cảnh Hạo ngoan ngoãn đưa hai tay ra. Khi chiếc còng tay màu đen kịt móc vào đôi cổ tay mạnh mẽ đó. Và chiếc khóa phát ra một loạt tiếng. Cạch cạch, khi được siết chặt, Đạm Mạch cảm thấy tim mình sắp mất kiểm soát rồi. Ngón tay thon dài của anh móc vào sợi xích sắt màu đen quay một vòng. Đầu ngón tay cong lại móc vào vòng xích vừa tạo ra. Đạm Mạch chỉ dùng một chút lực, đã kéo Cảnh Hạo đến một góc của lớp học. Ở đó có đặt một chiếc ghế cao đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Cảnh Hạo ngồi xuống theo sự chỉ dẫn của Đạm Mạch. Một chân đặt trên sàn, chân còn lại co lên, vừa vặn đạp lên thanh ngang GHCSN ghế. Động tác này vừa đủ để thể hiện hết ưu điểm hình thể của cậu. Đôi chân thon dài, vai rộng eo hẹp, đúng là người mẫu hoàn hảo nhất. Khi Cảnh Hạo giơ tay lên theo hiệu của Đạm Mạch, cậu mới phát hiện trên tường còn có một cái đinh không mấy nổi bật. Sợi xích sắt được treo lên cái đinh ngay lập tức siết chặt. Hai tay cậu dang rộng sang hai bên cơ thể, lồng ngực với cơ bắp đẹp đẽ hoàn toàn lộ ra trong không khí. Bàn tay của Đạm Mạch đột nhiên không báo trước ấn lên cơ bụng của cậu. Không biết tại sao, bàn tay của Đạm Mạch lạnh hơn so với bình thường, thậm chí còn có chút lạnh băng. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến cơ bắp vô thức siết chặt và co lại. Các đường cơ bụng càng trở nên rõ nét hơn. Cảnh Hạo không có sự chuẩn bị. SSST, anh, cậu vừa phát ra âm thanh, đã bị một bàn tay khác cũng lạnh băng tương tự che lên mặt. Trong lòng bàn tay có một chút mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Bàn tay của Đạm Mạch che lấy mũi và nửa dưới khuôn mặt của Cảnh Hạo, chỉ để lộ ra đôi mắt đang mở to của cậu. Tay kia của anh giơ lên, ngón tay thon dài đặt giữa môi, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào Cảnh Hạo, cười như không cười. Sư thịt, đừng lên tiếng, cách chương.